Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Kết Giao Quyền Quý, Nam, chương 98, Kết Giao Quyền Quý, Nam, các hạ nhưng là gần đây xuất hiện tại Hàm Đan triệu hồi sư Phần Nguyệt. Tín Lăng Hầu nhìn đến kia Trương Thập Phần có dấu hiệu tính mặt đen. Liền nhận ra đến, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh hãi. Này Phần Nguyệt nhưng là huyết hoàng tân khế ước giả, công tôn khởi qua đời thời điểm, huyết hoàng vậy mà cùng một cái vô danh hạng người kỳ khế ước. Người này cũng nhất định sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, này Phần Nguyệt thoạt nhìn đúng là như thế tuổi trẻ. Hầu gia có lễ trọng quỳ biết Phu Ly không có khả năng nhận ra mình. Bởi vậy cũng không cần lo lắng, nàng trừ bỏ đem mặt mình đồ đen. Còn dùng một ít đơn giản dịch dung thủ đoạn, này đó đều là nàng đời trước giữ nhà bản lĩnh, sẽ không làm lỗi. Vu Ly cũng thật không ngờ hội ở chỗ này gặp này đại danh đỉnh đỉnh Phần Nguyệt. Đứng lên ôm quyền nói, từ xưa thiên tài ra thiếu niên, thấy Phần Nguyệt các hạ, mới biết được như thế nào thiên tài, bộ dáng của nàng. Sẽ không vượt qua 10 tuổi, đã là huyết hoàng khế ước giả, thật sự là rất rất giỏi. Phía trước Phu Ly đã có mượn sức Phần Nguyệt tâm tư. Hiện tại thấy, đương nhiên phải bắt đầu tính toán. Tín Lăng Hầu uy vọng cũng không nhỏ. Nếu như bị hắn nhanh chân đến trước sẽ không tốt lắm, mơ siêu quá khen. Phu Ly công tử mới làm người ta bội phục, trọng quỳ ngồi xuống. Thoải mái bản thân rót một chén rượu nhấm nháp. Vừa rồi bị rượu này hương đưa tới. Quả nhiên không là vật phà mơ siêu, nguyên lai này Phần Nguyệt đúng là người hương tửu mà đến. Phu Ly cười thờ mơ siêu, còn đây là quên yêu. Lần đầu gặp mặt, coi như làm là tại hạ đưa cho các hạ lễ gặp mặt, phải không? Kia đa tạ trọng quỳ cũng không khách khí. Thấy trên bàn còn có một vò không có mở ra, liền lập tức thu hút tu di giới tử phù lý bảo tồn. Phu Ly cùng Tín Lăng Hầu đồng loạt cả kinh. Còn tuổi nhỏ, đã là bất quá thì triệu hồi sư, vẫn còn có phù chú. Xem ra người này thực lực tưởng thật không phải là nhỏ. Công tôn khởi cũng là triệu hồi sư cùng phù chú sư song tu. Chẳng lẽ này Phần Nguyệt cũng là, Phần Nguyệt các hạ là lần đầu tiên đến Hàm Đan đi. Không biết có tính toán gì không? Vu Ly ngồi xuống, một bên uống rượu, một bên hỏi, Tín Lăng Hầu cũng ngồi xuống. Ba người ngồi vây quanh một bàn, nhưng là trò chuyện với nhau thật vui, nhàn đến vô sự, chung quanh đi một chút, tạm thời không có gì tính toán, trọng quỳ nhàn nhạt mà cười. Bản hậu cũng là nhàn tản người, Phần Nguyệt các hạ như vô sự, có thể đến bản hậu trong phủ nhiều đi lại, Tín Lăng Hầu cũng cười nói. Như thế rất tốt, hầu gia uy danh, tại hạ từ lâu ngưỡng mộ trọng quỳ đánh xa tùy côn thượng. Cùng Tín Lăng Hầu nhiều tiếp cận cũng không sai. Hắn không là triệu quốc nhân, tự nhiên cũng không phải quyền lực người trong, về sau không có nhiều lắm phiền toái. Vu Ly nghe vậy, cảm thấy ngẩn ra, minh bạch này Phần Nguyệt vốn định đầu nhập vào Tín Lăng Hầu. Như thế, đổ không có gì có thể nói. Tín Lăng Hầu đoạn tuyệt với Ngụy quốc, ở triệu quốc, cũng không có khả năng được đến trọng dụng. Cùng bọn họ lợi ích cũng không xung đột, nếu là nàng đầu phục Ngụy Kỳ Hậu, kia liền muốn lo lắng như thế nào đối phó nàng. Này Phần Nguyệt đi nước cờ này, nhưng là thật nhường hắn bất ngờ, nhưng lại tựa hồ hợp tình lý, làm cho hắn ký mượn sức không xong nàng, cũng không cần đi đối phó nàng, nhưng là nhất cử lưỡng tiện. Vu Ly làm người cũng thanh cao, gặp Phần Nguyệt đã có lựa chọn, liền không nói thêm nữa. Nhưng là tình chân ý thiết cùng bọn họ uống khởi rượu đến. Bọn họ đều là đương kim trên đời cao nhân, cái gọi là nhà cao ít người họa, tụ ở cùng nhau tự nhiên có cộng đồng đề tài. Cổ kim nội ngoại, trên trời dưới đất, không chỗ nào không nói chuyện, nhưng là thoải mái vô cùng. Trọng quỳ không khỏi chân chính bội phục khởi bọn họ đến. Coi nàng người hiện đại học thức, vậy mà còn bị bọn họ thuyết phục. Hết chương.